Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Thiên Nguyên Điện, nhân tộc, yêu tộc và tinh tộc xô sát thành một đoàn. Có vài kẻ tính tình nóng nảy thậm chí đã trực tiếp động thủ. Người khác đến can cũng không kéo nổi. Trần Khinh Giao lặng lẽ nhìn hồi lâu, rốt cuộc mới cất tiếng. Chư vị, xin hãy bình tĩnh. Thanh âm nàng không lớn, cũng chẳng vận dụng pháp thuật thần thông gì. Vậy mà trong nháy mắt, cả đại điện liền trở nên yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Chỉ vì tất cả mọi người đều phát hiện, ngay khoảnh khắc Trần Khinh Giao mở miệng, linh lực toàn thân bọn họ không biết đã bị cái gì trói buộc. Thế nhưng lại không thể vận dụng được nửa phần. Nhân tộc tu sĩ thì vốn quen thuộc, cảm nhận được loại giam cầm này, liền lập tức ngậm miệng không cãi, dừng tay không đánh, an vị trở lại chỗ cũ, nâng chén uống trà, nhấp rượu luận bàn, dáng vẻ tu sĩ cao cấp tiên phong đạo cốt, bày ra không chút khiếm khuyết. Tinh tộc lúc đầu thì hốt hoảng, nhưng nghĩ đến lời đồn về cung điện thần diệu này từ miệng nhân tộc, chậm rãi cũng dần bình ổn. Chỉ là trong lòng vẫn còn vô cùng chấn kinh, nên biết nơi đây tu sĩ đông đảo, trong đó có đến mấy chục vị đại thừa, thậm chí còn có cả vài người độ kiếp. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã mất sạch chiến lực, uy năng của thần giai pháp khí, quả thực khiến người ta phải run sợ. Chỉ có yêu tộc vẫn cảnh giác hoảng hốt, vài kẻ còn hiện ra nguyên hình. Mãi đến khi Cổ Sơn và Bàn Nham hai vị yêu vương đích thân trấn an, bọn chúng mới chịu an ổn trở lại. Thấy cục diện rốt cuộc yên lặng, Trần Khinh Giao mới thu hồi lực lượng giam cầm, giọng mang vẻ áy náy nói: vừa rồi bất đắc dĩ phải khởi động thần khí, khiến chư vị khách quý chấn kinh, mong rằng thứ lỗi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại đồng loạt trầm mặc. Còn có thể nói gì nữa đây? Không phải chính bọn họ cũng bị dọa cho mất hồn đó sao? Đối phương căn bản không tốn chút khí lực, đã có thể đem toàn bộ bọn họ trấn áp. Đây là thực lực chân chính, là chân tướng không thể tranh cãi. Ở trước sức mạnh nghiền áp như vậy, lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là cúi đầu im lặng. Thấy tình hình như thế, Trần Khinh Giao âm thầm gật đầu, những kẻ này cuối cùng cũng chịu thành thật rồi. Nàng tiếp lời: chư vị tinh tộc và yêu tộc đạo hữu nguyện ý ủng hộ ta gánh vác trước nhân giới chí tôn, ta vô cùng cảm kích. Chỉ là ta vốn đã kiêm quá nhiều trọng trách, e rằng lực bất tòng tâm, nhưng cũng không nỡ phụ lòng hậu ái của chư vị. Chi bằng thế này, tạm thời để ta đảm nhiệm chức trách dẫn dắt nhân giới. Một khi có người thích hợp hơn xuất hiện, ta sẽ lập tức thoái vị nhường hiền. Ý chư vị thế nào? Lời nàng vừa nói được nửa, tinh tộc cùng yêu tộc đều đồng loạt căng thẳng trong lòng. Nhưng khi nghe đến nửa sau, mới dần dần thở phào, gật đầu lia lịa, như thế là tốt nhất. Nàng chịu đáp ứng là được. Về phần cái gọi là tạm thời, tất cả đều rõ. Trong thời gian ngắn chắc chắn không thể nào có người nào vượt qua nàng. Thậm chí về sau e rằng cũng vĩnh viễn không có. Chỉ có một số ít tinh tộc và yêu tộc chậm rãi mới hoàn hồn. Trong lòng lại dấy lên cảm giác khác thường. Bọn họ vốn đâu muốn để một người nhân tộc đứng trên đầu mình. Vốn tính toán phải hết sức ngăn cản mưu đồ ấy. Kết quả hiện tại, Trần Khinh Giao lại ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, bọn họ thế mà lại thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn mừng rỡ trong lòng. Chẳng lẽ ở đâu đó có điều gì sai lệch rồi chăng? Dù sao đi nữa, lần tam tộc tụ hội này rốt cuộc cũng coi như có kết quả viên mãn nhân giới. Từ nay về sau, đã thật sự có được một vị chí tôn, thừa thế còn nóng. Trần Khinh Giao lập tức cùng mọi người thương nghị bước đi đầu tiên để đối kháng ma giới. Nàng dự tính luyện chế thêm 4 tòa thần giai cung điện. Những cung điện này không giống Thiên Nguyên Cung vốn có nhiều uy năng, mà trọng điểm đặt vào phòng ngự. Nàng muốn xây dựng chúng thành những pháo đài kiên cố, an trí ở ngoài kết giới nhân giới, vừa để giám sát động tĩnh ma giới, vừa để trở thành trạm gác tiền tiêu. Sau này, một khi giao chiến cùng ma tộc, đó cũng sẽ là chỗ dừng chân cho tu sĩ nhân giới. Có một tu sĩ nghe vậy, liền chắp tay hỏi, tôn giả, ý người là muốn đem ma tộc ngăn chặn ngay ở ngoài kết giới. Không sai, Trần Khinh Giao khẽ gật đầu, giọng nói vững vàng, từ trước đến nay, nhân giới chúng ta khi đối diện với ma giới vẫn luôn trong thế bị động. Hết lần này đến lần khác chịu xâm lấn, hết lần này đến lần khác phải cuống quýt chống cự. Vì sao chúng ta phải trơ mắt nhìn lãnh thổ của chính mình bị kẻ ngoài phá hoại? Chẳng lẽ không thể thẳng tay chém giết bọn chúng ngay từ ngoài cửa hay sao? Một câu hỏi như sấm sét, khiến cả đại điện chìm trong một thoáng tĩnh lặng. Khi thượng cổ ma giới tràn vào, nhân giới khi đó không hề có sự chuẩn bị. Chỉ đến khi kết giới bị mở toang, mới chậm chạp ứng phó. Kết cục là bị tàn sát đến mức trở tay không kịp. Giờ đây, bọn họ đã sớm dự đoán được động hướng của ma giới. Nếu vẫn còn chờ đến lúc kẻ địch áp sát trước cửa, chờ đến khi kết giới lại lần nữa bị phá thủng, liệu nhân giới có còn đủ sức gánh chịu cảnh máu chảy thành sông, núi sông tan nát như xưa? Ngay lập tức, có người đứng dậy tỏ thái độ. Yên Vũ Lâu nguyện ý tuân theo quyết sách của tôn giả. Một lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng sang, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên khôn khéo, đồng ý thì đồng ý, kìm gì phải cố tình nhấn mạnh ba chữ Yên Vũ Lâu. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội này mà phô trương trước mặt tôn giả. Nhưng lời Trần Khinh Giao nói, ai nấy đều thấy chí lý. Vì sao phải chờ ma tộc đánh thẳng vào cửa nhà mới phản kháng? Nếu lực lượng bất đủ thì thôi. Còn nay đã có một vị tông sư, lại là tông sư nguyện ý xuất thủ luyện chế thần khí, cho nhân giới cơ hội ngăn địch từ xa. Vậy nếu còn chần chừ không đáp ứng, chẳng phải là tự biến mình thành tội nhân của nhân giới sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Yên Vũ Lâu đoạt trước. Những thế lực khác nào chịu yếu thế, lập tức đồng thanh, Thiên Ma Tông cũng đồng ý. Vô Thượng Tiên Tông tán thành, Thần Phù Tông, trong chốc lát, tất cả đại phái nhân tộc đồng loạt bày tỏ thái độ. Tinh tộc và yêu tộc vốn không ngờ nhân tộc lại phản ứng nhanh đến thế. Chỉ chậm một bước, bọn họ đã bị bỏ lại phía sau. Giờ thấy ánh mắt Trần Khinh Giao quét sang, từng vị vội vàng gật đầu lia lịa. Trần Khinh Giao nở nụ cười hài lòng, thong thả nói, nếu đã không ai dị nghị, vậy mời chư vị trở về chuẩn bị cho chu đáo. 3 tháng sau, đem linh tài ghi trong ngọc giản gửi đến Thiên Nguyên Tiên Tông. Khi nào đầy đủ, ta sẽ lập tức bắt tay luyện chế. Dứt lời, mấy khối ngọc giản từ trong tay nàng bay ra, phân biệt rơi vào tay nhân tộc, tinh tộc và yêu tộc. Việc luyện chế thành lũy tuy rằng không thể sánh bằng Thiên Nguyên Cung, nhưng 4 tòa cộng lại cũng đã cần số lượng thiên tài địa bảo khổng lồ. Trần Khinh Giao chia đều thành 3 phần, để 3 tộc cùng chuẩn bị. Còn việc nội bộ từng tộc phân chia thế nào, đó là chuyện riêng của bọn họ. Sau đó nàng lại đề ra mấy quy tắc, tỉ như mỗi tòa thành lũy sau khi xây xong, bắt buộc phải có ít nhất 1 độ kiếp và 3 đại thừa tọa trấn. Dưới đại thừa thì số lượng không hạn chế, những danh ngạch ấy, 3 tộc tự thương nghị phân bổ. Ngoài việc canh phòng ma tộc, tu sĩ trấn thủ thành lũy còn phải thường xuyên xuất kích, săn giết dị thú ngoài kết giới. Dựa vào cấp bậc dị thú, có thể nhận được cống hiến điểm từ 1 đến 10 vạn điểm không đồng. Chỉ cần ai tích góp đủ 10 vạn cống hiến điểm, liền có tư cách thỉnh nàng đích thân ra tay, luyện chế 1 kiện thần giai bảo vật. Đương nhiên, cống hiến điểm chỉ là điều kiện đầu tiên, thù lao thực sự vẫn phải cung phụng đầy đủ. Những người vốn không hứng thú với việc tọa trấn, Nghe đến đây liền mắt sáng rực rỡ. Từ sau khi trở thành tông sư, ngoài việc vẽ ba đạo man thiên lệnh cho Tiên Kiếm Tông và luyện chế Thiên Nguyên Cung, Trần Khinh Giao chưa từng ra tay lần nào. Vô số thỉnh cầu bị trì hoãn, khiến người ta lo lắng không biết nàng có còn định xuất thủ nữa hay không. Nay nàng đã nói rõ ràng quy tắc, tuy 10 vạn cống hiến điểm không dễ đạt được, nhưng so với việc thỉnh động một vị tông sư, cái giá ấy quả thực chẳng đáng kể gì. Trong lòng nhiều người lập tức tính toán, một con dị thú trúc cơ chỉ đổi được một điểm, kim đan 10 điểm, nguyên anh 100, hóa thần 1000, đại thừa 1 vạn, độ kiếp 10 vạn, cấp thấp chẳng đáng bao nhiêu. Nếu có thể săn được một con dị thú độ kiếp, liền ngay lập tức đủ điều kiện thỉnh nàng xuất thủ. Dù vậy, loại dị thú ấy hiếm như lông phượng sừng lân, khó mà gặp được. So ra, săn giết đại thừa cấp dị thú vẫn là thực tế nhất, chỉ cần 10 con, hoặc càng nhiều càng tốt, liền có thể đổi được một lần ra tay của tông sư. Nghĩ đến đây, không ít ánh mắt trở nên nóng bỏng, âm thầm đã bắt đầu tranh giành danh ngạch tọa trấn thành lũy. Trần Khinh Giao mục đích vốn chính là khơi dậy ý chí của mọi người. Nàng vốn không định cự tuyệt bất cứ vụ làm ăn nào, giờ lại thêm điều kiện này, vừa nâng cao giá trị bản thân, vừa nhân tiện dọn sạch tai họa dị thú ngoài kết giới. Quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Sau yến hội, các sứ giả vội vàng rời đi. Chưa đến 3 tháng hẹn ước, linh tài đã lục tục được đưa tới. Bọn họ nào có thể không sốt sắng, tất cả đều chỉ muốn sớm ngày luyện thành thành lũy, mau chóng tranh đoạt cơ hội săn giết dị thú, tích lũy cống hiến điểm, rồi lại thỉnh Trần Khinh Giao xuất thủ. Trần Khinh Giao không chần chừ, đợi đến khi phần linh tài cuối cùng được đưa tới, nàng liền lập tức bế quan. Tin nàng trở thành chí tôn nhân giới chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp thượng giới. Từ tu sĩ cho đến phàm nhân đều biết đến, nhân tộc có được một vị thiên kiêu, uy áp chư tộc, trở thành đệ nhất nhân thống ngự nhân giới từ trước đến nay. Dẫu cho phần lớn người chưa từng gặp mặt Trần Khinh Giao, thậm chí nhiều phàm nhân lần đầu nghe đến tên nàng, thì trong lòng ai nấy cũng dâng lên niềm kiêu hãnh. Bởi vì có một người cùng tộc như thế, tất cả đều cảm thấy vinh quang. Tên nàng từ đó được khắc ghi trong lòng muôn người, trở thành đối tượng kính ngưỡng, là mục tiêu để phấn đấu noi theo. Sau hơn 2 năm, Trần Khinh Giao rốt cuộc đã luyện thành 4 tòa thành lũy phòng thủ kiên cố. Trong khoảng thời gian này, tam tộc cũng đã hoàn tất việc lựa chọn người tọa trấn tổng cộng 4 vị độ kiếp, 12 danh đại thừa. Trong đó, nhân tộc độc chiếm 2 danh ngạch độ kiếp, còn số đại thừa thì chia đều cho tam tộc. Đây vốn là do các tộc tự hiệp thương tranh cãi. Trần Khinh Giao chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, còn quá trình ra sao nàng chẳng màng. Khi mọi người một lần nữa tụ họp tại Thiên Nguyên Cung, Trần Khinh Giao đem 4 tòa thần khí giao cho 4 vị độ kiếp, để bọn họ mang đi an trí tại 4 phương kết giới ngoài. Trong lúc này, quyền khống chế tạm thời ở tay mấy vị độ kiếp, nhưng quyền cuối cùng vẫn do Trần Khinh Giao nắm giữ. Nhờ có thần khí che giấu, độ kiếp tu sĩ tạm thời cũng không cần lo bị thiên đạo phát giác. Một tia thần thức của Trần Khinh Giao bám vào thành lũy, theo bước chân các vị độ kiếp xuyên qua hư không, chậm rãi thấy được bóng dáng kết giới lấp lóe ánh sáng, rồi từng người lần lượt mở đường bay đến nơi biên ngoại. Trước mắt nàng hiện ra một quả cầu khổng lồ lơ lửng giữa vô tận hắc ám, yên lặng mà mỹ lệ như hòn ngọc treo giữa trời đêm. Đây chính là thế giới nàng nguyện bảo hộ. Thành lũy được an trí xong, Trần Khinh Giao cũng có thể thong thả một đoạn thời gian. Trong khi đó, khắp nơi thế lực lại bận rộn không ngừng, tranh nhau tiến vào chiếm giữ thành lũy, gấp rút đi săn thích thú để tích lũy cống hiến điểm. Quy tắc cống hiến là do Trần Khinh Giao đặt ra, 10 vạn điểm mới có tư cách thỉnh nàng xuất thủ. Điều kiện tuy không quá khắt khe, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì đạt thành. Nàng vốn nghĩ mọi người phải hao phí nhiều thời gian mới gom đủ. Nào ngờ chỉ 3-4 tháng sau, đã có 2 người gần như đồng thời mang đến vòng chữ vật chứa đầy thích thú. Người đầu tiên là Lăng Xương Đạo Quân của Tiên Kiếm Tông. Hắn vừa đặt chân đến, phía sau Yên Vũ Lâu Lâu Chủ cũng gấp gáp theo tới. Trần Khinh Giao tiếp nhận vòng chữ vật từ tay Lăng Xương. Thần thức đảo qua, không khỏi hơi kinh ngạc, là thích thú cấp bậc độ kiếp. Trên mặt Lăng Xương Đạo Quân thoáng hiện ý cười. Con thú này do chính sư tổ của Tại Hát, THN thủ chém giết. Trần Khinh Giao gật đầu. Thái Thượng Trưởng Lão Tiên Kiếm Tông vốn là một trong 2 vị độ kiếp tỏa chấn của nhân tộc. Thực lực giết loại thú cấp này không khó. Khó chính là có thể nhanh chóng tìm được. Ắt hẳn đã bỏ ra không ít công sức. Yên Vũ Lâu Lâu Chủ thì thở dài tiếc nuối. Yên Vũ Lâu ta không thể sánh bằng Tiên Kiếm Tông. Chỉ săn được 10 đầu đại thừa. Nhưng may mắn thay, trước đó tại hạ có được một gốc huyền lộ hoa. Trầm tư suy nghĩ, cảm thấy chí bảo này chỉ có nhân vật như tôn giả mới xứng đáng hưởng dụng. Bằng không chỉ là phung phí. Mong tôn giả đừng chê. Trần Khinh Giao chưa kịp mở miệng, sắc mặt Lăng Xương Đạo Quân đã thoáng cứng lại. Dùng hiến lễ để lấy lòng. Yên Vũ Lâu kẻ này quả nhiên giảo hoạt. Một chiêu ấy chẳng khác nào đoạt hết sự chú ý của tôn giả vào tay mình. Cách chương.